Tạ ơn, Quản Phương Nghi không chịu nổi, ngẩng đầu nhìn trời. Đồ của ta, ngươi lại tạ hắn. Bà ta muốn hỏi ông trời xem có còn lẽ trời nữa không. Viên Cương còn tốt, hắn ta hiểu rõ con người Ngưu Hữu Đạo nên không để ý. Viên Phương chỉ nhe răng tuét miệng, cười cứng như đá. Gã cũng đau như đứt thịt. Bảo bối đó, cái này giá trị bao nhiêu tiền chứ? Cứ như vậy mà tặng người ta sao? Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, nói tạ ơn là khách khí rồi, nhờ tiền bối vấn an Vân huynh giúp ta. Ta vẫn còn chút việc cần xử lý, sẽ không tiễn tiền bối. Được, có rảnh giới thì tới Vân Sơn chơi. Nhớ kỹ, người kia, phiền Hầu Kình Thiên tiếp cận giúp ta. Được, ta sẽ giật giỏ y, mấy người bọn họ vẫn tương đối đáng tin. Có gì cần cứ việc sai xử bọn họ. Cáo từ, Vân Cơ chân thành đồng ý, sau đó nhanh chóng bay đi. Đã có được đồ, bà ta cũng định chờ huyễn giới vào cửa, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nóng lòng rời đi. Bay trong gió, quả thực bà ta không ngờ được thứ này đã mất lại có thể lấy lại như vậy. Bao năm truy cầu, cuối cùng đã có được, bà ta vẫn kích động vô cùng. Nhìn quanh, Ngưu Hữu Đạo quay sang hai bên gọi, đi thôi, đi cái gì mà đi, không đi, Quản Phương Nghi bực mình giận dỗi. Ngưu Hữu Đạo cười hỏi, không phải chỉ là một thứ đồ thôi sao, có cần phải nghĩ lần quẩn vậy không? Đâu đáng để tính toán chi ly như thế, Quản Phương Nghi nổi giận, tính toán chi ly, ngài của người phúc ta, đương nhiên là không sao, đó là của ta, là đồ của ta, ngài dựa vào cái gì mà đem ra tặng người khác? Vừa mới cầm được vạn thú linh châu vào tay, còn chưa kịp ấm đã phải đưa cho người khác. Bà ta đau lòng quá chừng. Ngưu Hữu Đạo cười ha ha, cái gì mà ngươi ta, của ta chính là của ngươi chính là của ta. Đánh rắm, Quản Phương Nghi nổi điên chửi bậy. Ngưu Hữu Đạo dang rộng hai tay, ta nói thật, trên người ta có thứ gì ngươi thích ngươi cứ việc nói, ta sẽ cho ngươi. Quản Phương Nghi bi phẫn, ngài chỉ là một con quỷ nghèo, trên người còn chẳng có lấy một đồng nào, ăn uống dọc đường đều do chúng ta bỏ tiền. Ta muốn cái giám ý, tuy bà ta nói hỗn hào nhưng Ngưu Hữu Đạo ngẫm lại, lại sờ sờ người mình, thấy cũng đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ thanh kiếm này, mình hoàn toàn liêm khiết thanh bạch. Viên Phương đứng bên cạnh xem thôi cũng đau lòng, không nhịn được mà phải nhắc nhở một câu. Đạo gia, chưa chắc Vân Hoan đã coi trọng chuyện kết bái kia với ngài, không cần hào phóng như thế. Không lấy ra, xả yêu kia cũng không biết thứ này đang ở trong tay chúng ta. Vừa dứt lời, hắn ta bị Viên Cương đá cho một cú nhảy dựng lên. Chỉ nói một chút thôi mà, Viên Phương xoa xoa mông cười gượng với Viên Cương. Ngưu Hữu Đạo nhìn quanh, thấy mọi người đều có vẻ không vừa ý với hành vi của mình, xem ra cần phải giải thích một chút, bèn chỉ Viên Phương. Người xuất gia tứ đại giai không, ngươi là hòa thượng mà trong mắt chỉ toàn là tiền. Sao ta không biết người ta chưa chắc đã coi trọng chuyện kết bái. Kết bái chỉ là mở đầu mới có sau đó. Mấu chốt là xem sau này làm thế nào, chứ không phải ở chỗ kết bái là thật lòng hay giả ý. Cho dù là kết bái thực lòng, nhưng không có lợi gì thì cũng là giả. Dù là giả ý kết bái, nhưng có lợi thì vẫn là thật. Cho nên, chuyện gì cũng có hai mặt của nó, không có cái gì là thật hay giả, mà phải xem ngươi làm thế nào. Hiểu không? Cách chương.